Cơn lốc Yakuza, chương 41, góc truyện audio.com, chương 41 ai dám đụng đến người nhà ta. Lý Hằng đỡ Hứa Mộc Tình đang ngồi bệt dưới đất dậy. Hứa Mộc Tình bị dọa chết khiếp, khép người vào lòng Lý Hằng khóc thút thít. Lý Hằng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô. Lúc này, Liễu Ngọc Phần cũng chạy lại. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Lý Hằng quay người đối mặt với Lôi Phi Phi. Ẩm. Khoảnh khắc chạm mắt Lý Hằng, Lôi Phi Phi cảm giác, thế giới của mình như bị sụp đổ, con dao nhỏ trong tay cô ta cũng bất giác rơi xuống. Dao còn chưa chạm đất, trong mắt Lôi Phi Phi, Lý Hằng đã biến thành một bóng đen vụt qua. Ngay sau đó, Lý Hằng bóp chặt cổ họng Lôi Phi Phi, nhấc hẳn người cô ta lên khỏi mặt đất, ai dám động đến người nhà ta chết. Khoảnh khắc năm ngón tay Lý Hằng siết chặt lại. Hứa Hiểu Dương vùng ra khỏi sự khống chế của hai tên đàn ông. Vội vã la lên, Tiểu Hằng, dừng tay, mau dừng tay, cô ấy là hàng xóm cạnh nhà ta. Lực ngón tay của Lý Hằng lập tức thu lại, nhưng anh không hề nới lỏng tay. Lúc này Lý Hằng giống như một con dao đã tuốt vỏ. Khí tức khủng khiếp đáng sợ bao trùm lấy cơ thể Lý Hằng. Cho dù là Hứa Hiểu Dương cũng không dám tự tiện đến gần. Và năm tên đàn ông là Lôi Phi Phi mang đến hoàn toàn không đủ dũng khí đối mặt với Lý Hằng. Tôi không cần biết cô là ai. Dám động đến người nhà tôi thì đều phải trả giá. Vừa nói Lý Hằng vừa túm lấy tay phải của Lôi Phi Phi kéo nhẹt, lập tức nghe tiếng Lôi Phi Phi kêu lên thảm thiết. Tay cô ta bị chật khớp rồi. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Lý Hằng lại nối cánh tay bị chật của cô ta trở lại. Áp ái liên tiếp 3 lần bẻ chật rồi nối trở lại. Tiếp tục bẻ chật, nối trở lại, lại bẻ chật rồi nối. Lôi Phi Phi đau đớn mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, cuối cùng không còn sức để mà kêu đau nữa. Mẹ tôi, ba tôi, Tình Tình, cô động đến họ 3 lần, tôi động cô 3 lần. Không bằng nói xong Lý Hằng mới vứt cô ta xuống đất như vứt rác. Nhưng đồng thời, anh cũng quay sang nhìn hai tên đàn ông lúc nãy ấn Hứa Hiểu Dương xuống bàn. Chưa đầy một cái chớp mắt, hai tay của hai tên đàn ông đã bị Lý Hằng vặn thành bánh quẩy thường. Tuy Hứa Hiểu Dương rất sợ hãi, nhưng ông vẫn giơ tay lại đỡ cô hàng xóm từ nhỏ lớn lên cạnh nhà. Lôi Phi Phi đã Hứa Hiểu Dương bật ra, cô ta trừng mắt hung dữ nhìn Hứa Hiểu Dương. Đừng giả vờ giả vịt với tôi. Đồ giả nhân giả nghĩa. Phi Phi, cô nghe tôi nói, chuyện này không giống như cô nghĩ đâu. Mặc dù Hứa Hiểu Dương nói rất thân thiết, nhưng vẻ mặt dữ tợn đầy thù hận của Lôi Phi Phi lại không hề giảm đi chút nào. Cô ta cố nén cơn đau dữ dội nhìn chằm chằm Hứa Hiểu Dương. Hứa Hiểu Dương, ba tôi đang ở bệnh viện, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu. Ông nói những thứ đó với tôi đều vô ích chi đồng thời. Lôi Phi Phi trợn mắt nhìn Lý Hằng đầy thù oán. Còn mày, tên khốn kiếp, mày đánh đàn em của tao. Phế hai tay của tao. Món nợ, này tao nhất định sẽ đòi lại. Các người cứ đợi đấy cho tôi. Lần sau khi tôi về Ninh Châu sẽ khiến cả nhà các người không có ngày nào yên ổn. Cô nghĩ cô vẫn còn cơ hội quay lại sao? Giọng nói của Lý Hằng như đến từ dưới cửu tuyền sâu thẳm. Khoảnh khắc đó, Lôi Phi Phi bỗng cảm thấy khắp người nổi da gà. Một luồng khí tức trước giờ chưa từng thấy bao trùm lấy tim cô ta. Đến lúc này, cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Hằng. Lý Hằng di chuyển, anh chỉ bước một bước. Trong chốc lát, Lôi Phi Phi lòng như cho nguội. Cô ta thậm chí không có ý nghĩ phản kháng lại. Bởi vì cô ta biết mình nhất định sẽ chết. Cách chương.